Phượng Huyền Cung Thương, chương 18, ngưng sầu, góc truyện audio.com. Buổi sáng tỉnh lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đột nhiên nhớ ra chính mình tối hôm qua mê sảng, liền hận không tự thể tát mình mấy bạt tai, đứng dậy tùy tiện sắp xếp một chút, đang muốn xuất môn, đã thấy Đoạn Khâm mở cửa tiến vào, trên tay còn bưng một chén cháo hoa. Đoạn Khâm, ngươi. Hai tay ngượng ngùng xoa xoa góc áo, cúi đầu không biết đối mặt với hắn như thế nào. Ngươi đói bụng rồi, ăn chén cháo này đi. Hắn thản nhiên nói, trên mặt cũng là thản nhiên không có biểu tình gì. Ngày hôm qua ta, đang muốn mở miệng giải thích lại bị hắn mở miệng cắt ngang. Ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng không có nhìn ta, hai tròng mắt trong suốt lạnh lùng thanh thanh, ánh mắt dường như đang hướng về nơi xa xăm nào đó. Ta có chút chuyện cần xử lý, phải đi xa một thời gian, ngươi không cần quan tâm. Đặt chén cháo lên bàn, nói xong liền xoay người đi, khi bước tới cửa lại ngừng lại, đưa lưng về phía ta nói. Nhớ kỹ, Mục Thanh Dương kia cũng không đơn giản, ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn. Sau đó liền rời đi không chút do dự, nhìn bóng dáng hắn rời đi, thân ảnh hồng sắc kia phản quang mà đi, giống như ảm đạm đi rất nhiều, mất đi nhẹ nhàng ngày xưa. Mông lung trong đình viện, ta đứng ở đầu này, nhìn hắn dần dần biến mất tại đầu kia. Gió nhẹ thổi qua cuốn đi ít nhiều phiền muộn vô thường trên thế gian, lại xoay quanh tản ra không đi. Nhất sầu khổ khi, trong lòng phi thường nặng nề, muốn giữ hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Quá khứ kia hết thảy tựa như một khối cự thạch đè nặng trong lòng hắn. Ta cứ nghĩ cự thạch này sớm hay muộn cũng sẽ nhỏ dần, rồi tiêu biến, bỗng nhiên lại phát hiện nó đã sớm sinh sôi, chặt chẽ bám trong lòng hắn. Mà ta, lại một lần nữa xả nứt miệng vết thương kia ra. Đoạn Khâm, ta đến tột cùng tổn thương ngươi bao nhiêu? Liên tiếp vài ngày, Đoạn Khâm đều không trở về. Ta cũng không có tâm tư gì để ý Liễu Trần Cư, liền đóng cửa ngừng kinh doanh vài ngày. Lập tức có người tìm tới cửa. Mục Thanh Dương, buổi tối thật lâu vẫn không ngủ được, ngày kế tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao, vừa ra cửa phòng, liền thấy nam nhân ngồi ở đình viện một mình uống rượu. Ngươi như thế nào ở trong này? Ta tới tìm ngươi, biết ngươi chưa dậy, liền ở nơi này chờ ngươi. Mục Thanh Dương cười nói, hoàn toàn nhìn không ra có chút sầu não nào đối với sự kiện kia. Liễu Trần Cư không tiếp tục kinh doanh, nghỉ ngơi vài ngày. Ánh mắt lơ đãng quét đến chén rượu trên tay hắn, trong lòng lột bột một chút. Ngươi thế nhưng uống trộm nữ nhi hồng ta cất giấu đã lâu. Ta chỉ vào hắn kêu to, nữ nhi hồng này chính là ta lén Đoạn Khâm cất giấu, chính mình uống một ngụm cũng luyến tiếc, cứ như vậy bị hắn phá mất. Sai, ta không phải uống trộm, là quang minh chính đại uống. Hắn vươn một ngón tay trắng nõn thon dài ở trước mắt ta lay động nói, mặt mày mỉm cười, mang theo anh khí chỉ mình hắn có. Ta đoạt lấy bình rượu chỉ còn một nửa trên bàn, gắt gao ôm vào trong ngực hung hăng chừng hắn. Đây là rượu của ta, ai cho ngươi uống? Ta rõ ràng giấu rất kỹ, như thế nào ngươi tìm được? Lần trước ngươi đáp ứng cùng ta uống vài chén, nhưng mới uống một ly ngươi lại bỏ chạy, chẳng lẽ không nên bồi thường ta sao? Hắn làm ra vẻ căm tức, trong mắt lại quang hoa lưu truyền. Về việc ta như thế nào tìm được, đương nhiên là dựa vào cái này. Nói xong nâng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình, ngươi là chó sao, mũi tính như vậy? Ta bĩu môi, phẫn hận nghĩ, góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn là đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng, thế nhưng lại phục thù ta như vậy. Ngươi làm cái gì mắng ta? Chấm, đại khái thật sự có chút giận, hắn nhíu mày, môi hơi mím lại, thân thể có chút run rẩy, sắc mặt bắt đầu đỏ lên không bình thường. À, ta kinh ngạc nhìn hắn, ta đem những lời này nói ra miệng. Ê, ngươi cũng không cần giận dữ như vậy. Ngươi, mắt thấy hắn run càng lúc càng dữ dội, hai mắt loan thành một cái độ cong, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng. Bộ dáng đó, dĩ nhiên là nghẹn cười. Ha ha ha, hắn cuối cùng nhịn không được cười to, tiếng cười hào phóng phiêu đãng trong đình viện trong trẻo nhưng lạnh lùng, kinh khởi mấy con chim sẻ phác lăng lăng bay qua. Ta thần tình hắc tuyến, chờ hắn rốt cục cười đủ rồi, con ngươi mắt lạnh nhìn lại ta, bên miệng lại tràn ra tươi cười thỏa mãn. Không có trà uống, uống rượu cũng không tệ. Hôm nay ta uống đủ rồi, tạm thời cáo từ, hôm nào lại đến tìm ngươi. Nói xong mở ra ống tay áo, thân hình chợt lóe lập tức không thấy bóng dáng, chỉ chừa trong không khí một mùi rượu thấm vào ruột gan. Biết khinh công có gì đặc biệt hơn người, như thế nào một tên hai tên đều thích bay tới bay lui, mặc danh kỳ diệu. Ta lẩm bẩm, trong lòng chợt thấy có chút không đúng, cúi đầu nhìn bình rượu đã nhẹ đi rất nhiều trong. Gờ ngực, chẳng lẽ hắn đến nơi này của ta chỉ để lừa gạt uống rượu. Một trận gió phi thường hợp thời thổi qua, vì thế ta ở trong gió hỗn độn. Khách chương.